chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 145 các bạn. Và những câu chuyện ngày hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi hồi tháng 7 năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và câu chuyện đầu tiên, bạn gửi chuyện về cho Thi và bạn yêu cầu Thi giấu tên bạn ấy các bạn. Bạn kể về người chị tên là B ở cùng xóm với bạn này, và chị B này cũng là một người rất là thân thiết với lại gia đình, với lại mẹ của bạn luôn các bạn. Và hiện tại chị B này đang sống một mình và làm nghề thợ làm tóc và nuôi một đứa con nhỏ. Và bạn kể là khi mà chị B còn sống với lại chồng của mình á, thì trong một lần nằm ngủ và chị B đã nhìn thấy người cậu của mình. Và người cậu này đã mất cách đây vài năm trước rồi các bạn. Người cậu này về và nói rằng là chồng con hiện tại đang có vợ bé ở ngoài, để cho cậu sẽ làm cho nó lòi cái đuôi nó ra. Thì khi mà chị B giật mình tỉnh giấc á, thì chị B rất hoang mang. Tại vì người chồng của chị thì nào giờ là chưa hề tỏ một cái thái độ nào mà đang có vợ bé ở ngoài cả các bạn. Cho nên chị cũng không có biết làm sao. Thì trong một lần anh này đi xe đã gặp tai nạn xe và anh ta phải nhập viện điều trị các bạn, thì người vợ bé của anh này đã lén lút vào thăm anh này và bị chị B phát hiện. Thì khi mà chị B biết được rằng chồng mình đã có vợ bé và anh này đã trở mặt đòi ly hôn các bạn, và khi ly hôn thì anh này cùng với lại tình nhân của anh ta đã liên tục quấy rối quậy phá chị này để đòi chia tài sản. Và do chị này rất hiền, hiền dữ lắm, cho nên nó là cũng khổ sở không biết làm sao, cho nên đã khấn vái người cậu của mình. Thì đêm đó cậu của chị đã về và nói với lại chị trong giấc mơ rằng á, là cậu sẽ làm cho tụi này nó không dám đến phá, đến quậy con nữa. Thì tới đó bạn cũng không có biết chi tiết sao nữa các bạn, nhưng đại loại rằng á, là sau cái giấc mơ đó thì anh chàng chồng cũ của chị B và cái người tình nhân của anh ta liên tục gặp xui xẻo và liên tục gặp tai nạn, nhiều khi tai nạn rất nặng, khiến cho hai người này không có dám đến để mà quấy rối cái cuộc sống của chị B nữa các bạn. Và đồng thời sau cái thời gian đó thì chị B này có khả năng nhìn thấy được vong, hoặc là có khả năng có thể nói chuyện, có thể là hiểu được người ta nói cái gì các bạn. Và chị này á, là kể rằng á, là những cái vong hoặc là những cái vong hồn nào người ta cần á, người ta sẽ nhập vào chị, hoặc là mẹ sanh mẹ độ nếu mà chị xem tại nhà. Tại vì khi mà chị bị nhập như vậy á, là chị có thể biết, chị có thể biết được do những cái vong người ta nói, rồi những người trong xóm, rồi những cái người quen biết của những người hàng xóm bắt đầu biết được cái chuyện đó và bắt đầu đến để mà nhờ chị xem giùm, giống như là xem bói á các bạn. Và khi mà mỗi lần á, mà người ta đến nhờ, mà nếu mà chị xem ở nhà thì chị được mẹ sanh mẹ độ nhập vào để mà ghi ra một cái cuốn sổ, hoặc là ghi ra trên cái điện thoại của chị xài á các bạn. Khi mà chị khấn vái xong á, là chị sẽ ghi vào trong cuốn sổ, hoặc là nói trực tiếp với họ luôn. Còn nếu mà chị đến nhà người ta để mà chị xem á, thì chị sẽ bị cái vong trong nhà đó, hoặc là những cái quỷ đã thành quỷ vong mà đã thành quỷ trong nhà đó nhập vào các bạn, và nói chuyện với lại gia chủ luôn. Thì rất là nhiều lần như vậy. Và một lần đó là một bà trong xóm, và cái bà này á, là cũng khá thân với mẹ bạn bán rau cải các bạn. Và bà này đã kể cho mẹ bạn nghe rằng á, là khi mà bà ta nghe như vậy, rồi đồng thời bà này có một cái chứng bệnh rằng á, là nhức mỏi rất nhiều các bạn, cho nên đã đến tìm chị B này hỏi thử làm sao mà mình bị cái bệnh nhức mỏi như vậy. Thì khi mà đến nhờ thì chị B á, là đã khấn vái. Và sau khi khấn vái xong thì chị gõ liên tục vào cái điện thoại của mình, xong rồi đưa cái điện thoại cho bà này xem. Thì khi mà bà này xem, bà này hết hồn hết trơn à. Tại vì á, là Trước đây khi mà bà chưa đến đây để mà sinh sống á, thì bà quê ở ngoài Bắc các bạn, và trong cái thời gian mà bà sống ở ngoại á, là bà đã làm một cái nghề là giết mổ gà vịt để mà bán. Thì sau khi mà Nam tiến vào trong Nam để mà sinh sống rồi thì bà ta bỏ hẳn cái nghề đó và chuyển qua để mà bán rau cải. Thì bà ta cũng không hề kể cho ai nghe về cái khoảng thời gian mà mình đã làm cái nghề giết mổ gà vịt hết. Thì khi mà bà ta đọc trên cái điện thoại, là cái điện thoại ghi rằng đó là do trước đây con đã sát sinh nhiều quá, cho nên bây giờ con phải trả cái nghiệp, cái quả của mình đã gây ra. Thì khi bà ta đọc vào cái dòng chữ đó, bà ta hết hồn, tại vì nào giờ là chưa từng kể cho ai nghe. Thì bà ta đã kể lại cho mẹ của bạn nghe như vậy các bạn. Và chuyện gì đến cũng đến, khi mà chị đã dùng cái cơ thể mình cho người ta nhập vào nhiều quá thì nó bắt đầu nó có hại các bạn. Và tự nhiên chị này á là la hét nhảy múa rồi hét hò, nhiều khi á là chị la hét rất là dữ luôn, mà mặc dầu khi mà chị tỉnh á, mỗi lần mà la hét như vậy á là chị sẽ nhảy rồi hét rồi múa khiến cho cái cơ thể nó mệt lả. Rồi khi mà chị ngất xỉu đi và khi chị tỉnh dậy thì chị nói với mẹ bạn rằng mỗi lần như vậy là đều chị đều biết các bạn, giống như là chị biết được rằng là mình đang hành động như vậy nhưng mà chị không thể nào cưỡng lại được, giống như là bị ma quỷ xui xui khiến vậy đó, ma quỷ xui khiến, cho nên nó là không thể nào cưỡng lại được, chị phải làm như vậy cho đến khi nào mà quá mệt đến nỗi mà ngất xỉu thì thôi. Và cách đây 1 tháng trước, có nghĩa là khi bạn gửi cho Thi hồi tháng 7 thì cách đó là 1 tháng trước á, và chị đã trong một lần bạn dắt xe ra để mà đi làm thì bạn nghe một cái tiếng hét bên nhà chị phát ra, và khi bạn bước qua bạn nhìn á thì thấy chị này đang đứng trong nhà la hét, và la hét rất là dữ luôn, rất là dữ luôn, và bạn chứng kiến tận mắt. Cho nên nó là cho dù á là nhiều khi bạn cũng không có tin cái việc mà chị kể nữa, tại vì chị nói rằng á là mỗi lần mà bị nhập vào mà tại nhà chị á là chị khấn mẹ sanh mẹ độ nhập vào trong người chị, cho nên nó là nhiều khi bạn không tin, không biết làm sao là cái lời kể của chị có thật hay không, nhưng bạn đã chứng kiến rõ ràng tận mắt rằng á là chị này múa các bạn, múa rồi la rồi hét rất là dữ luôn. Và sau khi mà những cái lần đó chị tỉnh á thì chị lại nói với mẹ chị rằng á, với mẹ của bạn rằng á là do hả mẹ sanh mẹ độ về nói với chị á, là nói rằng tại vì chị đã để cho cái xác chị để cho ma quỷ nhập vào nhiều quá, cho nên nó là cái điều đó không có tốt, và nhiều khi á là nhiều khi quỷ dữ quá các bạn thì nó sẽ kéo chị đi theo và chị chết theo luôn, cho nên nó là mẹ sanh mẹ độ không có cho chị làm cái việc đó. Và đồng thời cái người cậu của chị đã hiện về trong cái lúc mà chị nằm ngủ á, là đã hiện về trong mơ và nói với chị rằng á là cậu đã sắp đi đầu thai rồi, nếu mà sau này á mà có chuyện gì mà cấp bách mà khổ sở á, thì nên cầu mẹ sanh mẹ độ, mẹ sẽ giúp đỡ cho con các bạn. Thì từ đó chị cũng bắt đầu giảm dần xem cho người ta, giảm dần xem cho người ta, nhưng mà sau cái ngày đó vài ngày thì chị lại phát bệnh, lại phát bệnh và đi qua những cái nhà hàng xóm các bạn đập cửa rồi la hét rất là dữ. Và bạn kể rằng á là mỗi lần mà chị hét á là chị hét như một cái con thú vậy đó, giống như là không phải là con người hét, không phải là cái con người mà la các bạn, mà y như là một cái con thú mà nó la vậy đó. Và mỗi lần như vậy hả là rất là ghê, và khi mà la 10 phút sau thì chị lại bình thường trở lại, bình thường trở lại, và chị đi vào nhà chị cũng sinh hoạt bình thường như là mọi người luôn. Và chị nói với lại mẹ bạn rằng đó là mẹ sanh mẹ độ về nói là trước cửa nhà, giống như là đối diện với lại nhà chị á, là ngay chỗ đó là ngay có một cái cây bàn các bạn, và cái cây bàn này rất là lớn, và hiện trong cái cây bàn đó là có 5 con quỷ đang sống trong đó. Tại vì cái ngôi nhà trước cửa nhà của chị này, bạn diễn tả cho Thi rằng đó là giống như là một cái hình chữ U như vậy nè, cái miếng đất, và chỉ là cái chủ nhà đó là một cái người lớn tuổi, rất là lớn tuổi rồi, và bà ta chỉ xây một cái ngôi nhà chính giữa cái miếng đất đó thôi, còn ngoài ra là xung quanh đất rất là rộng và giống như là cây, trồng cây rất nhiều các bạn, nhưng mà trồng cây bàn rất nhiều, và trong đó cái cây bàn lớn nhất là đối diện với lại nhà của chị B, ngay cái cửa nhà của chị B luôn. Và cái cây bàn đó rất là nhiều tàn, và cái người phụ nữ lớn tuổi mà sống trong nhà đó đó, nhiều khi bà ta cũng la hét. Và mỗi lần mà bà ta nhìn, mà bà ta gặp chị B này á, là bà ta lờm quýt rất là ghê các bạn, giống như là liếc thấy, giống như là hận thù chị B này mà lâu đời dữ lắm vậy đó. Mà chị B cũng không hiểu lý do gì sao. Thì sau này khi mà mẹ Sanh mẹ Độ nhập về nói rằng là bên cái cây bàn đó đó là hiện tại có 5 con quỷ cư ngụ, cho nên nó là kêu chị là hạn chế không có chơi cầu cơ, không có xem cho người ta nữa. Thì mỗi ngày bạn đều nghe cái tiếng la hét phát ra bên nhà chị B này các bạn. Và mỗi lần như vậy, mỗi khi mà chị bình thường trở lại, chị lại nói rằng là mỗi lần chị la hét là mẹ Sanh mẹ Độ nhập về cái cơ thể của chị la để mà đuổi những cái con quỷ kia đi. Và những cái con quỷ kia là bây giờ nó đã đi gần hết rồi. Người ta đồn rằng là những cái cây bàn mà có những cái tán rộng, nhiều tán là ma quỷ cư ngụ trong đó rất nhiều các bạn. Thì khi mà bạn nghe chị nói vậy, bạn cũng không có đáng tin, giống như là bạn không có tin, tại vì thời buổi bây giờ rồi mà chị kể một cái chuyện rất là vô lý về mẹ Sanh mẹ Độ mà nhập ma vậy á. Nhưng mà bạn đã chứng kiến rất là nhiều lần chị này đã bị lên cơn và đã la làng sùm rồi đập cửa hàng xóm. Khi mà hàng xóm kéo chị á, thì chị rất là hung hãn, cái mặt rất là dữ, hét lại bắt người ta phải quỳ xuống để mà vái lại mình các bạn. Nhưng mà mỗi lần chị này tỉnh lại á, là chị lại không nhớ. Nhiều khi mà đi qua đập nhà hàng xóm la hét như vậy á, thì mỗi lần chị tỉnh lại chị lại không nhớ chị đã làm cái gì, chỉ nghe hàng xóm kể lại thôi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi trên mail, và Thi sẽ chụp lại để up lên trên web thithanhphạm.com. Bạn này kể cũng khá là rõ ràng các bạn, rất là dễ hiểu, các bạn có thể vào xem chính chủ kể nha. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn. Bạn này kể rằng bạn có hai câu chuyện gửi cho Thi. Và cái câu chuyện thứ nhất bạn kể là cách đây vài năm trước bạn bị sốt xuất huyết các bạn, cho nên bạn phải nhập viện để mà điều trị. Thì khi mà nhập viện điều trị là bạn liên tục, những cái ngày nằm viện là bạn liên tục bị sốt rồi nằm mê man, giống như là mê man mà bệnh nặng, các bạn biết bệnh sốt xuất huyết rồi. Điều trị vài ngày thì bắt đầu là bác sĩ phải đưa lên tuyến trên, tại vì điều trị không có hết. Và khi đưa lên tuyến trên thì bác sĩ nói rằng là nếu mà đưa bạn lên trễ vài tiếng nữa thôi thì bạn có thể là mất. Tại vì lúc đó là máu của bạn đã đông lại đến nỗi mà không có thể nào rút máu để mà lấy đi xét nghiệm được các bạn. Thì bạn kể là trong cái lúc mê man á, là bạn thấy rất là nhiều người, bạn ú ớ kêu và la hét. Mà mỗi lần như vậy thì ba mẹ của bạn với lại bà ngoại của bạn là nghĩ rằng bạn bị sốt quá rồi bạn nói sảng vậy thôi. Nhưng khi bạn đi lên trên bệnh viện tuyến trên á, thì bạn cũng không có hiểu. Bạn nằm đó rất lâu, các bạn sáng là bạn rất là tỉnh, nhiều khi đi xuống lầu được chơi luôn. Nhưng mà tới chiều tối là bạn lại sốt mê man. Thì lúc đó là do bạn, mẹ của bạn mắc sinh em bé cho nên ba bạn phải đi nuôi, và hôm đó chỉ có bà ngoại bạn là giữ bạn thôi các bạn. Thì đêm đó tự nhiên bạn nằm và bạn thấy có hai người, một người đầu trọc và một người tóc dài. Hai người này kêu rằng là đi theo họ để họ dẫn bạn đi đến gặp ba mẹ của bạn. Thì bạn cũng đi theo, không biết, bạn nói rằng không biết là em nghĩ sao mà em lại đi theo. Và khi đi theo hai người này là tự nhiên thấy rằng là họ dẫn bạn đến cái chỗ toàn là mồ mả không thôi. Và khi mà bạn nhìn thấy mồ mả, bạn sợ, bạn nói với họ rằng là thôi tôi không đi đâu, ba mẹ chỗ này đâu phải là cái chỗ mà có ba mẹ tôi đâu phải ở đây đâu. Thì bạn giật mình thức dậy và thấy bà ngoại của bạn đang ngồi kế bên rất là lo lắng, hỏi rằng tại sao con thấy cái gì mà con cứ kêu là đầu trọc tóc dài, mà nãy giờ ngoại kêu con quá trời mà con không có nghe, mà con cứ la hét như vậy. Thì những cái người mà nằm chung cái phòng với bạn những cái người thân nhân đó các bạn mới nói rằng là bây giờ là mua đồ cúng đi, nhiều khi là chưa có cúng cho nên người ta không có cho về. Thì bà ngoại của bạn Quang ngày hôm sau đã mua đồ cúng các bạn, và khi mua đồ cúng xong là Quang ngày hôm sau bác sĩ cho bạn về luôn. Thì khi về ông ngoại của bạn nói rằng là cái miếng đất mà trước khi mà bạn nằm là cái bệnh viện tuyến bình thường á, chưa có lên tuyến trên á, thì cái miếng đất đó là ngày xưa được xây trên một cái nghĩa địa, một cái nghĩa địa, và sau này người ta đã xây cất bệnh viện tại đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này bạn kể về mẹ của bạn. Bạn nói rằng khi mà bạn thi đậu vào lớp 10 thì bạn có học ở một cái trường phổ thông trung học bên Vĩnh Long, bên Vĩnh Long, nhưng mà nhà bạn lại ở bên Tiền Giang, có nghĩa là từ nhà bạn phải đi qua cái cây cầu Mỹ Thuận rồi sau đó mới đến trường các bạn. Và do bạn học buổi chiều cho nên nó là mỗi ngày bạn phải đi học về, rồi nhiều khi đi học thêm, cho nên mỗi ngày bạn về nhà rất trễ luôn. Và mẹ bạn là mỗi ngày 8 giờ phải chạy qua bên Vĩnh Long để mà rước bạn về, và khi mà đi về là mỗi lần về tới nhà là 9 giờ 10 giờ đêm không à. Thì một lần đó tự nhiên là 8 giờ mẹ bạn đi qua cái cầu Vĩnh Long, cái cầu Mỹ Thuận để qua Vĩnh Long đó các bạn. Thì khi rước bạn về, đang chạy xe chở bạn trên cầu á, thì tự nhiên mẹ bạn nghe một cái tiếng rằng á là có người ta rủ mẹ bạn. Tự nhiên mơ mơ hồ hồ và mẹ bạn nghe một cái tiếng rằng á là xuống đây tắm đi, mát lắm nè, nhảy xuống đây tắm mát lắm. Thì lúc đó mẹ bạn nghe cái tiếng đó, mẹ bạn lại muốn nhảy xuống để mà tắm theo cái lời của họ các bạn. Và khi mà do là bạn kể á, là do cái chiếc xe của bạn nó cũ, chiếc xe mẹ bạn đang đi nó cũ, cho nên nó là chạy lên cầu, các bạn biết rồi, chạy trên lên cầu với cái tốc độ rất là nhanh đúng không? Thì khi nghe cái tiếng như vậy thì mẹ bạn rơi vào một cái trạng thái mơ màng và muốn làm theo cái giọng đó kêu. Và mẹ bạn đã thắng cái xe lại để mà bước xuống, định là thắng xe lại để mà bước xuống xe để mà nhảy xuống cầu á. Thì khi đó là khi mà thắng cái xe lại thì cái thắng á các bạn, do nó cũ quá cho nên nó kêu một cái két. Tại vì đang chạy cái tốc độ cao cho nên khi thắng gấp trở lại á, thì nó kêu một cái két rất là dài. Và nhờ cái tiếng thắng đó thì mẹ bạn mới sực tỉnh lại và không biết vì sao mà mình nghe mới nãy rõ ràng. Trong cái lúc mơ mơ hồ hồ thì mẹ bạn nghe cái người kêu xuống sông tắm đi mát lắm. Và nhờ cái tiếng thắng đó mà mẹ bạn tỉnh lại, hoảng hồn, hoàng hồn lại, tỉnh lại các bạn. Và khi mà về nhà mẹ bạn đã kể cho mọi người nghe. Và đồng thời là vài hôm sau mẹ bạn lại nằm mơ và nhìn thấy một cái ông. Và cái ông này là trước khi mà ổng chết á, là ổng rất là thân thiết với mẹ bạn, giống như bạn thân á các bạn. Và ổng đã chết cách đó là 3-4 năm trước rồi. Thì ổng về, ổng rủ mẹ bạn đi chơi, rủ đi chơi. Thì khi mà mẹ bạn nhìn thấy như vậy, và ông này hình như là thì cũng không có nhớ rõ ông này vì sao chết, hình như là bị té xe gì đó, bị tai nạn giao thông chết á. Thì khi mà mẹ bạn kể lại cái câu chuyện này cho ba bạn với lại cậu bạn nè, với lại bà ngoại bạn nghe, thì ông cậu của bạn rất là tức mới nói với mẹ bạn rằng đó là tại vì cậu của bạn là đạo tỳ các bạn, mà là chính tay cậu bạn hồi xưa đã là liệm, giống như là liệm cái xác của cái ông đó đưa vào trong hòm rồi đưa ổng đi chôn á, mà cậu của bạn nói rằng là trước đây là quên nhảy trong cái lúc liệm. Thì do là bạn nói là do cậu bạn bên đạo tỳ cho nên nói nhiều cái câu bạn không có hiểu, mà thi cũng không hiểu luôn các bạn, thi đọc thi cũng không hiểu là bạn đang viết cái gì luôn, nhưng mà đại loại là quên nhảy cái gì ngay cái quan tài á. Rồi xong rồi cậu bạn còn nói nếu mà ổng còn làm như vậy á thì cậu bạn sẽ đi đến cái chỗ mà hồi đó ổng bị tai nạn chết, cậu bạn sẽ cúng một cái thuốc gì đó, thì bạn cũng không có biết là thuốc gì luôn, và không có biết tác dụng sao cho cái ông đó là khỏi đầu thai luôn. Và khi mà ba bạn dẫn mẹ bạn đi thầy, thì khi mà đi thầy về á là mẹ bạn cũng không có gặp những cái trường hợp đó nữa. Và đây là những cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này bạn kể là năm 1998, khi mà mẹ bạn đang mang thai và chuẩn bị sinh chị của bạn ra. Và năm đó là mẹ bạn đang ở quận 4 các bạn. Thì cái bệnh viện đó thì theo bạn nói là bệnh viện đó bây giờ đã được phá bỏ rồi. Thì Thi cũng không có biết là bệnh viện đó tên gì. Bạn chỉ nói là hiện tại là người ta đã phá bỏ cái bệnh viện đó. Nhưng mà năm 98 vẫn còn. Thì những anh chị nào, những cô chú nào hồi xưa ở quận 4 có biết bệnh viện này không? Comment vào dùm Thi nha. Và bạn kể rằng là lúc đó là do mẹ bạn sắp sinh chị cho nên nhập viện vào và nằm cùng phòng với mẹ bạn là cũng là một bà. Và cái bà này là cũng gần đẻ rồi các bạn, bụng to lắm. Và bà ta kể là chồng của bà đi lính. Đi lính thì khi mà mang thai thì chồng của bà cũng về và đã đi xem bói. Xem bói và thầy bói nói rằng là kỳ này là sẽ sinh một cái đứa con gái rất đẹp, rất đẹp luôn. Nhưng mà vợ của anh lại chết trên bàn xanh. Nhưng mà do là ông này cũng thương vừa thương vợ vừa thương con, về rất là lo lắng không biết làm sao, nói lại cho cái bà này nghe. Thì cái cô này khi mà nghe, nhưng mà cô này cũng rất thương con các bạn, cho nên không có bỏ thai mà để cái thai đó để mà sanh luôn. Và tới cái lúc đó là bà với lại mẹ bạn nhập viện cùng với nhau để mà chờ sanh. Thì hôm đó là 3-4 giờ sáng bà bắt đầu lên cơn đau đẻ các bạn. Thì khi mà vào trong phòng đẻ rồi á, là sanh ra một cái đứa con gái. Nhưng mà khi sanh xong bà này đã bị băng huyết. Mà theo đúng cái từ ngữ bạn nói rằng là bà ta chảy máu rất là nhiều. Âm đạo không khép được các bạn, chảy máu rất là nhiều. Và chảy máu nhiều đến nỗi mà gương mặt xanh xao hết trơn à. Hồi xưa người ta đẻ thường chứ không phải là đẻ mổ mà tiên tiến như bây giờ đâu các bạn. Và lúc đó là chồng của bà van xin kêu là bác sĩ bây giờ đưa qua Từ Vũ, đưa bà qua Từ Vũ để mà cấp cứu xem sao. Nhưng mà cái thời điểm đó là ngay cái lúc 3 giờ sáng cho nên không có xe cấp cứu các bạn, đành để đó. Và khi mà bác sĩ cũng cố gắng dữ lắm nhưng mà do là băng huyết cho nên bà đã chết trên bàn xanh. Và cái đứa bé đó rất xinh đẹp các bạn, đứa bé vẫn sống và rất xinh đẹp. Thì cái chuyện đó xảy ra và mẹ bạn cũng sanh chị bạn cái ngày hôm sau luôn. Và qua ngày sau nữa là bà ngoại của bạn khi mà vào nuôi á, thì mẹ của bạn với lại chị của bạn là nằm trên giường. Bà ngoại vào nuôi thì nằm trải chiếu để mà nằm dưới đất các bạn. Thì khi mà bà ngoại đêm đó là do nóng quá không có ngủ được, cho nên bà ngoại của bạn đã đứng dậy để mà mở cái cửa sổ phòng ra để cho gió nó lùa vào hơi mát mát chút. Nhưng mà nằm ở dưới đó lại không ngủ được, cho nên là bà ngoại bắt đầu cứ trằn trọc các bạn. Và bà dự định rằng bà sẽ ngồi dậy để mà đi tới đi lui làm lặt vặt cái này cái kia. Thì khi mà ngồi dậy bà đã nhìn ra cửa sổ và thấy cái người đàn bà mà đã chết do bị băng huyết đó các bạn. Thấy bà này đang đứng ở ngoài cửa sổ, mà trong khi cái giường của mẹ bạn với lại chị bạn nằm ở đây nha, còn cái cửa sổ thì đối diện ở đây. Và bà ta là đứng ở ngoài đó và với cái tay rất là dài vô để mà đụng chị của bạn các bạn, để mà giống như là đang khều đó, giống như là đang nựng chị của bạn vậy đó. Thì khi bà ngoại nhìn thấy cái cảnh tượng đó, bà ngoại hết hồn, rất là sợ và la lên. Thì khi mọi người tỉnh dậy, bà ngoại la lên như vậy thì bà này biến mất tiêu luôn. Và bạn nói rằng cái bệnh viện đó đó hiện tại đã phá bỏ rồi. Thi không biết tên bệnh viện đó, Thi chỉ biết là bên quận tư là có bệnh viện đa khoa quận tư á, thì Thi biết bệnh viện đó, còn bệnh viện này Thi không biết tên đó. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và hôm nay Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 145 rồi. Hẹn với các bạn tập 146, Thi sẽ tiếp tục chia sẻ lại những câu chuyện của các bạn đã gửi về cho Thi. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thi, yêu mến kênh Misu Chuyện Ma của Thi rất là nhiều luôn. Cảm ơn và rất là xúc động tình cảm của các bạn dành cho. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối. Nhớ hôm nay thứ hai đầu tuần, chúc các bạn nguyên một tuần vui vẻ và làm việc hăng say nha mọi người. Và các bạn gửi chuyện về cho Thi, các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để cho Thi dễ bề tìm chuyện của các bạn để dễ đọc nha các bạn. Các bạn gửi trên Facebook cho Thi á, tin nhắn của các bạn trôi rất là xa. Một ngày Thi nhận rất là nhiều tin Một ngày Thi nhận rất nhiều tin, nhiều khi là các bạn gửi tin Thi không có bạn với các bạn rồi cái tin không có thấy luôn. Nhiều tin của nhiều bạn Thi không thấy luôn á. Thành ra là hy vọng các bạn giúp Thi gửi qua email dùm cho Thi nha các bạn, hoặc là gửi trên fanpage Misu, hoặc là gửi trên web thithanhphạm.com. Thi sẽ rất là dễ đọc lại và dễ đọc rồi chia sẻ lại cho mọi người nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Hẹn với mọi người ở tập 146 nha. Xin chào.